Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 137, thiên nhiên linh tuyền công nhân bốc phát. Yêu tộc tiến vào huyền giới phương thức cùng nhân loại khác biệt. Cũng không cần chuyên môn điểm truyền tống. Nếu như chỉ là yêu tộc, tại trong công ty du lịch bộ liền có cỡ nhỏ truyền tống trận. Mặc dù thoải mái dễ chịu độ kém chút. Chỗ tốt là chỉ cần mình yêu khí là có thể kích hoạt. Miễn phí, rất nhiều yêu tộc đều nắm giữ lấy đủ loại tiến vào huyền giới lớn nhỏ lối đi. Ngưu Nhị Lôi mang theo Lâm Phi Phàm tiến vào huyền giới. Bởi vì là 4 ngày trường kỳ đoàn, rất nhiều chuyện cũng phải cần cân đối. Đây chính là tính toán điều động nhiệm vụ một trong. Từ khi tiến vào cơ quan du lịch đến nay, Lâm Phi Phàm trên cơ bản chưa làm qua tính toán điều động công việc. Vẫn luôn là làm hướng dẫn du lịch. Đương nhiên, dù sao mấy lần trước đối phương lựa chọn đều là có sẵn con đường. Đã có sẵn sáo lộ cùng quy tắc ở bên trong. Tính toán điều động cũng không cần quá phức tạp kỹ thuật. Nhưng mà lần này lại khác biệt. Bởi vì là đủ loại tự chọn hạng mục. Cái này cần tự mình đi một chuyến. Quả nhiên trong công ty du lịch bộ truyền tống trận so với khối Rubik cao ốc cái kia kém xa. Nhất là thoải mái dễ chịu độ bên trên. Lâm Phi Phàm lại có đã lâu ngất trận cảm giác. Lần này cũng không có truyền tống đến thoải mái dễ chịu hợp lòng người bách hoa cốc. Mà là đi thẳng tới liệt thiên hẻm núi. Sóng nhiệt đánh tới trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết bất kỳ đề phòng trúng gió hạ nhiệt độ. Pháp thuật. Nhưng vào lúc này. Ngực Phượng Hoàng Lân cũng đã khởi động. Tự động đem Lâm Phi Phàm chung quanh nhiệt lượng toàn bộ hấp thu. Đơn giản so đề phòng trúng gió hạ nhiệt độ thiếp còn dễ dùng. Thật sự là bảo bối tốt. Ngưu Nhị Lôi vội vã tìm tới liệt thiên hẻm núi bên này tính toán điều động. Cái đoàn này ước chừng 40 người. 8 giờ sáng đến, đi trước chế tạo vũ khí. Sau đó bắt đầu thực chiến huấn luyện. Thời gian có thể bảo chứng sao? Ngưu Nhị Lôi đối nào đó thạch yêu nói. Cái kia thạch yêu đúng là thạch vương cốc bên này tính toán điều động. Vũ khí chế tạo không có vấn đề gì. Nhưng mà thực chiến huấn luyện. Cái kia cái thời gian sân huấn luyện hẳn là sẽ có một đoàn. Chúng ta có khả năng hơi dịch ra một chút thời gian. Ta bên này sớm nửa giờ. Người chỉ hoãn nửa giờ. Như thế nào? Thạch yêu tính toán điều động nói. Người bên này an bài có lẽ có khả năng hơi linh hoạt điểm. Chúng ta cái đoàn này cũng không thể xác định. Bất quá chúng ta sẽ tận lực trì hoãn một chút thời gian. Chúng ta bên này cần chuẩn bị bữa sáng. Sao? Hả? Đối ngươi bên này có thể an bài một lần bữa sáng. Như thế liền có thể hơi kéo dài một ít thời gian. Miễn phí hạn mức bên trong là có thể. Biết. Sau đó liền là liệt diễm chiến trường huấn luyện. Ngưu Nhị Lôi nói. Huấn luyện hình thức là ngươi bây giờ không chừng là đến lúc đó tự chọn. Đến lúc đó tự chọn. Ở chỗ này chuẩn bị từng cái linh khí đồ uống phục vụ. Đoán chừng ta bọn hắn đến lúc đó nhất định sẽ cần. Trở lại điểm còn dựa theo quy củ cũ. Ta xem một chút. Quý cơ quan du lịch ưu đãi hạn mức còn đầy đủ. Có thể dựa theo quy củ cũ trở lại điểm. Giữa trưa an bài tiệc đứng. Không kèm theo bất luận cái gì thu phí hạng mục. Được rồi, nghỉ trưa về sau. 3 giờ chiều, an bài thành dưới đất huấn luyện. Cường độ hơi thấp một chút. Đi qua liệt diễm chiến trường về sau. Những tu sĩ kia đoán chừng tinh lực cũng không quá tốt. Thành dưới đất huấn luyện chia ra cái gì sai lầm. Nhớ kỹ, ban đêm chuẩn bị số 1 phần món ăn đi. Thêm trên cái kia đặc sắc dung nham địa long thịt. Được. Lâm Phi Phàm nhìn xem Ngưu Nhị Lôi ở nơi đó từng câu từng chữ. Trong lòng đang yên lặng nhớ kỹ một chút chi tiết. Bên kia thạch yêu tính toán điều động cũng vở bên trên thật nhanh ghi chép. Rất nhanh, liệt thiên hẻm núi chuyện bên này đã hoàn toàn an bài sẵn sàng. Ngưu Nhị Lôi mang theo Lâm Phi Phàm vội vàng chạy tới Hoa Quả Sơn. Tìm tới kết nối hầu yêu. Vẫn là như là trước đó như thế. Đủ loại chi tiết. Đủ loại xác định thời gian. Nhưng mà lần này lại nhiều rất nhiều có kè mặc cả. Hiển nhiên bọn này hầu yêu nhóm cũng không như đá yêu dễ nói chuyện. một phân tiền đều muốn nói dóc đến rõ ràng mới được. Mà Ngưu Nhị Lôi biểu hiện ra cực lớn kiên nhẫn, móc ra một cái cỡ lớn máy kế toán, bên trong lại còn mang tăng giá trị tài sản thuế tính toán công năng. Liền thuế vụ vấn đề đều cho tính được rõ ràng. Sau cùng nhìn xem cái kia hầu yêu nhấc tay đầu hàng. Nói ra, lão Ngưu a, ngươi thật là Ngưu yêu sao? Làm sao tầm mắt nhỏ như vậy? Ta hợp tác nhiều năm, bao nhiêu cấp cho điểm lợi ích không được? Ngưu Nhị Lôi lại cười nói. Lão đệ, ngươi tại đây huyền giới gia đại nghiệp đại. Chúng ta bọn này tại nhân giới mở cơ quan du lịch, đám gia hỏa đều hy vọng những vật này vào nồi. Đây, hầu yêu bĩu môi. Thôi đi, liền các ngươi bọn này làm cơ quan du lịch rút thành nhất đen. Chi tiết không nói. Dù sao hầu yêu đối Ngưu Nhị Lôi có kẻ mặc cả bản lĩnh là tâm phục khẩu phục. Xác định Hoa Quả Sơn hành trình. Về sau liền là Lâm Phi Phàm không có đi qua địa phương. Tam Giới Sơn. Ở đây trước kia tên là Khóa Giới Núi. Bởi vì đã từng có một kinh khủng đại yêu bởi vì khó mà bị tiêu diệt. Cho nên một đám viễn cổ đại yêu đem liên kết khóa tại một nơi nào đó huyền bí giới vực bên trong. Vĩnh thế không được rời đi. Ngọn núi này liền là trấn áp giới vực mà bị bỗng dưng tạo nên. Kết quả về sau cái kia kinh khủng đại yêu cứ thế mà đem cái kia giới vực cho xé thành hai nửa. Giới vực sụp đổ. Cái kia đại yêu thân thể cũng đồng thời bị nghiền nát. Vậy mà chính mình chết rồi. Ngọn núi kia cũng bởi vì tại ba cái giới vực bên trong. Được xưng là Tam Giới Sơn. Cái kia đại yêu lệ khí cùng yêu khí ở chỗ này thôi sinh rất nhiều nóng nảy tinh quái. Cái này cũng thành nhân giới tu sĩ tu luyện tràng chỗ. Trước mắt ngọn núi này không có thuộc về. Thiên cung bổ nhiệm một cái đại yêu làm sơn thần quản lý. Lâm Phi Phàm theo Ngưu Nhị Lôi đi vào cái kia như ở trung ủy hội như thế kiến trúc bên trong. Cửa sổ có hai cái tiểu yêu đang tán gẫu. Thấy Ngưu Nhị Lôi xuất hiện, hai cái tiểu yêu lập tức thu lại. Sau đó một yêu mặt mỉm cười. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi vào Tam Giới Sơn. Xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Ngưu Nhị Lôi nói. Ngài khỏe chứ? Ta xin một cái một ngày tu luyện đoàn. Tư liệu ở đây. Ngưu Nhị Lôi nói, đưa tới người của Liễu gia tư liệu. Ngài khỏe chứ? Xin mời cung cấp một cái thân phận của ngài chứng nhận nguyên kiện cùng sao chép kiện. Hướng dẫn du lịch chứng nhận nguyên kiện cùng sao chép kiện. Ngài cơ quan du lịch tư chất sao chép kiện. Ngưu Nhị Lôi xe nhẹ đường quen, đem đồ vật đưa tới. Sau đó, bên trong đưa ra tới ba tấm giấy. Xin mời điền phần này thư mời. Dùng chữ khải chữ dùng sức điền. Cũng xin mời đừng quá mức tại dùng sức. Hư hại. Muốn 20 nguyên một phần. Lâm Phi Phàm cảm giác mình hốc mắt đều ẩm ướt. Cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy a? Rất nhanh. Ngưu Nhị Lôi hoàn thành điền. Đem biểu đưa tới. Được rồi. Xin chờ một chút. Cái kia tiểu yêu đem nội dung ghi vào máy tính. Vài phút về sau. Máy tính truyền về tin tức. Lãnh đạo đã xét duyệt. Ngài thân xin thông qua, xin mời cùng ngày tới đúng lúc. Ngưu Nhị Lôi gật gật đầu, mang theo Lâm Phi Phàm xoay người rời đi. Ngưu ca, ta đều không thương lượng bất luận cái gì chi tiết liền đi. Rời đi nơi này, Lâm Phi Phàm thấp giọng nói với Ngưu Nhị Lôi. Ở đây xem như thiên cung lệ thuộc trực tiếp đi. Sơn thần cùng vừa rồi cái kia hai tiểu yêu đều là có biên chế. Nơi này tiêu thụ ngạch bọn hắn là không có rút thành. Mà lại ở đây bởi vì tương đối nguy hiểm. Bình thường tu sĩ cũng không quá sẽ đến này. Cho nên nha, chấm ngoặc kép, Ngưu Nhị Lôi lời nói vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng đã hiểu. Sau cùng một trạm là Bồng Lai Linh Tuyền. Bồng Lai Linh Tuyền tại hải ngoại. Lâm Phi Phàm cùng Ngưu Nhị Lôi cưỡi một loại không biết tên chim lớn nhanh như điện chớp bay nửa. Giờ mới đến nơi này, phụ trách tiếp đãi tiểu yêu tinh đầu tiên là liên tục xác định lần này đoàn có phải hay không dự. Định toàn bộ ngày linh tuyền, bởi vì nơi này giá cả đắt đỏ, cho nên bình thường tu sĩ tới nơi này thời gian đều theo giờ tính toán. Khi lấy được Ngưu Nhị Lôi ba lần xác định về sau, lúc này mới bắt đầu thảo luận chi tiết, bởi vì Liễu gia đưa tiền thật sự là quá sảng khoái. Ngưu Nhị Lôi đưa ra một chút kèm theo điều kiện. Cơm trưa liền cho miễn phí. Hơn nữa còn kèm theo vui mừng ngoài ý muốn. Thủy tinh xoa bóp phục vụ. Trước khi đi, những này cao hứng bổng lai linh tuyền yêu tinh nhóm trả lại cho Lâm Phi Phàm một bình Nông Phu Sơn. Tuyền, cùng một cái màu trắng nhỏ viên đan dược. Lâm Phi Phàm đầy mặt nụ cười thủ hạ. Quay đầu lại hỏi nói. Ngưu ca, này cái gì? Ngưu Nhị Lôi nói. Cái kia Nông Phu Sơn tuyền là nước linh tuyền rồi. Bên trong chất chứa linh khí. Có thể cường gân hoạt huyết. Cái kia màu trắng viên đan dược liền là linh tuyền suối tủy. Nhưng mà nhìn qua giống như có chút ít. Hẳn là ăn thử bàn. Người ăn đi. Cái đồ chơi này còn có thể ăn thử. Lâm Phi Phàm tiện tay ném vào trong miệng. Lập tức một cổ mát lạnh cảm giác truyền đến. Nuốt xuống. Toàn thân lộ ra một cổ mát lạnh cảm giác. Nhưng mà bởi vì nơi này linh khí nồng đậm. Lâm Phi Phàm cũng là không có cảm giác đến có linh khí bổ sung. Về phần trong tay cái kia bình Nông Phu Sơn tuyền. Lâm Phi Phàm nhìn một chút. Lại còn không có mở ra. Không phải hai lần rót chứa. Thật tốt. Thiên nhiên công nhân bốc phác đem sinh ý đi làm đến huyền giới tới. Đi thôi. Sự tình hẳn là tiến hành không sai biệt lắm. Vẫn là ngươi thừa cơ tại đây tu luyện một cái. Chờ ở tại đây người Liễu gia tới. Như thế cũng được. Trên lý luận là có thể. Mặc dù rất có sức hấp dẫn. Bất quá vẫn là được rồi. Tiểu lệ tỷ không biết có thể hay không giải quyết được. Người Liễu gia tới không ai tiếp đãi liền phiền toái. Ngưu Nhị Lôi nhếch miệng cười. Tiểu tử ngươi, thật đúng là có thể chịu đựng dụ hoặc. Cơ hội tốt như vậy thả ở trước mắt đều không động tâm. Lâm Phi Phàm cũng cười. Ước chừng ta là nửa đường ra đời bắt đầu tu luyện duyên cớ đi. Đối chuyện này không phải quá để ý, trở về nhân giới. Bên này đã qua 5 ngày. Khoảng cách Liễu gia thời gian ước định còn có 3 ngày. Lâm Phi Phàm mang theo tư liệu về nhà. Vào nhà Miêu Tiểu Lệ không tại. Lâm Phi Phàm cũng không để ở trong lòng. Dù sao cũng là mèo nha. Chính mình chạy thế nào đi chơi cũng không biết. Liễu gia lần này vẫn là Liễu Thanh Hồng dẫn đội. Tên Liễu Thiên Hoan cũng thỉnh lình xuất hiện. Một nước người trẻ tuổi. Tuổi tác nhỏ nhất nhưng mà 13 tuổi. Lớn nhất cũng không có vượt qua 30. Dựa theo Trần Thanh Sơn đoán chừng. Đây chính là làm trăm nhà đua tiếng làm chuẩn bị. 4 ngày huyền giới hành trình. Sau khi trở về liền không sai biệt lắm là dương lịch tháng 12. Mà trăm nhà đua tiếng là tại âm lịch tháng riêng 15. Không có kém bao lâu. Liễu gia ý nghĩ cũng rất tốt à. Mỗi người tư liệu ước chừng nhìn một lần. Chủ yếu vẫn là tính cách tính tình loại hình. Nhấn mạnh nhìn một chút nơi này có không có thứ nhi đầu. Tại mang đoàn bên trong. Thứ nhi đầu là phiền toái nhất. Một cái gai mà đầu luôn luôn có thể làm cho du khách khó chịu. Hướng dẫn du lịch cũng khó chịu. Tất cả mọi người khó chịu. Nhìn một chút, Lâm Phi Phàm lại ngoài ý muốn phát hiện mới 9 người. Nhỏ thịt tươi, cổ tư bác, nhưng mà lúc này tên của hắn lại là Liễu Nghĩ bác. Trong tấm ảnh hắn không có dày nặng nùng trang, nhưng mà vẻ mặt y nguyên thanh tú. Thế nhưng lông mày trong mắt thấy thế nào đều mang một luồng lệ khí. Ta đây coi như là mang theo thành kiến xem người đi. Không thể bởi vì phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ. Cũng cảm giác gia đình có vấn đề à. Lâm Phi Phàm cười lắc đầu. Nhìn về phía cái kế tiếp. Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Cùng người Liễu gia thời gian ước định cuối cùng đã tới. Lâm Phi Phàm cho bọn hắn an bài một cỗ 2 tầng xe buýt. Nhưng cho tới bây giờ, Miêu Tiểu Lệ đều một mực không có xuất hiện. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Điện thoại đánh không thông. Hỏi Ngưu Nhị Lôi. Ngưu Nhị Lôi càng là mờ mịt. Xem ra, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Phi Phàm tự nhủ. Lâm Phi Phàm đi theo 2 tầng xe buýt đi đường sắt cao tốc đứng tiếp người. Đoàn người 40 người bao hết một khoang xe lửa. Bọn hắn ăn mặc thống nhất chế phục. Ăn nói có ý tứ, người qua đường dồn dập nhường đường, không biết là gia phong như thế, vẫn là đáng sợ giá cả để bọn hắn không dám có nửa điểm cười đùa. Dù sao liền Lâm Phi Phàm chính mình tới nói, nếu như mình rút khủng bố như thế một khoản tiền, công kích hiện tại đã sớm không cười được. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười. Chư vị tốt, chúng ta lại gặp mặt. Liễu tiền bối, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.